Chương 200, cậu em vợ, đến hộ. Cố Nguyên Xu lúc này quát lớn, ngươi là đang chất vấn bản thiếu tư năng lực không sai. Ân Tầm Dược yên lặng trả lời. Nhưng Cố Nguyên Xu lại không sinh khí, nàng thậm chí khôi phục bình tĩnh. Nếu U Đô Vương đối bản thiếu tư có chất nghi, như thế liền chờ đại tư mệnh trở về. Lý nên như thế. Ân Tầm Dực mặc dù đối Cố Nguyên Xu đống nhiên chuyển khẩu, hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn giống như yên lặng, cái kia chúng ta liền lặng chờ ở đây, nghĩ đến đại tư mệnh sắp trở về. Không cần các loại, bản thiếu tư vậy liền xuống dưới xin chỉ thị đại tư mệnh. Cố Nguyên Xu nói xong, đã hướng Nguyệt Minh Hà rơi dụng phía dưới tiếp đó ẩm rơi dụng đến càng nhanh KNZNZ Cố Nguyên Xu, không có chút nào ngoài ý muốn bị bắn ngược đến cao hơn càng xa lại thêm chật vật. Ách Ân Tầm Dực thật không nghĩ tới. Vị này chú ý thiếu tư mệnh nóng lòng như thế, hắn cũng không kịp nhắc nhở, mặc dù hắn kỳ thật, tuyệt đối sẽ không để cái này tỉnh. Mà từ Cố Nguyên Xu đám người đến nay, đều không phát ra cái gì ba động mị nhi, nàng liền trào phúng nhìn Cố Nguyên Xu liếc mắt, tôm tép ngại nhép. Khiến cho Ân Tầm Dực không thể không nhắc nhở, cô nương, ngươi đừng nói chuyện. Dễ dàng cho các ngươi nhà yến các lao kéo cửu hận nhìn lời này hình dung, thật đúng chỗ mị nhi bĩu môi, tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyệt Minh Hà. Nàng có thế cảm giác được, nhà nàng đại tiểu thư lực lượng một dạng từ đáy sông biến mất còn có tiểu tiểu thiếu gia cũng đã biến mất mà cùng lúc đó, đã bị Vương Đình hai vị siêu cường hộ vệ ổn định Cố Nguyên Xu. Nàng ngược lại là cấp tốc chỉnh lý tốt dung nhan dáng vẻ, nhưng nàng sắc mặt đã đen như nồi cho, U Đô Vương chú ý thiếu tư mệnh còn tốt đó. Chứ Ân Tầm Dực vỗ chán một cái, tiếc nuối biểu thị, chú ý thiếu tư mệnh không hổ là tuổi trẻ, hành động lực thật mạnh bản vương đều không kịp nhắc nhở. Ngươi liền tự mình đụng đi. Cái này Nguyệt Minh Hà A, bị đại tư mệnh phòng, ai cũng không thể đi xuống. Nói bậy Cố Nguyên Xu quả quyết phản bác, đây không phải đại tư mệnh lực lượng, đại tư mệnh không phải người thường vậy, chú ý thiếu tư mệnh cũng không thể đem lời nói được như thế tuyệt. Ân Tầm Dực cũng không tính đem Yến Du pha trộn vào chuyện này, cho nên hắn sớm đã quyết định, hết thể liền hướng đại tư mệnh trên thân kéo nghĩ đến vị kia đại tư mệnh tuyệt sẽ không có ý kiến, nói không chừng còn ước gì đâu. Ân Tầm Dực suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ. Có thế mị nhi biết rõ, nhà nàng đại tiểu thư cũng không muốn dính vị kia đại tư mệnh tên, cho nên nàng đã nói ra, U Đô Vương, đây là nhà ta đại tiểu thư lực lượng, tuyệt không phải đại tư mệnh lực lượng, xin ngài không phải không biết ra hỉ hệ u cái gì không nói gì. Ân Tầm Dực cùng kinh ngạc chính khoát, đồng thời lộ ra hoàn toàn trái ngược thần thái, người sau khó có thể tin, là vị kia yến các lao tự nhiên. Nếu không phải đại tiểu thư ở đây, ta như thế nào ở đây mị nhi sắt như vậy trình. Bay, cảm thấy người này đầu óc không dùng được, còn phải nàng nhắc nhở đến rõ ràng như vậy. Yến đại tiểu thư Cố Nguyên Xu con ngươi màu sắc ngưng lại, lập tức nghĩ đến Nguyên Khang Đế hoàn chỉnh khẩu dụ, chỉ là nàng vốn cho là đó bất quá là tiện thể. Bây giờ nhìn tới có chút trong mắt Cố Nguyên Xu, cấp tốc sửa sang lại nỗi lòng, chờ nàng lại ngước mắt, nàng đã căng cười lạnh nói, ngược lại là thuận tiện. Xem ra U Đô thủy hoạn sớm bộc phát, cùng Yến đại tiểu thư không tuân theo bản trước, làm càn rỡ mù cả có quan hệ, khó trách vương thượng mệnh bản tư mệnh đem áp giải hồi kinh. Áp giải trình khoát cùng trầm mặc đến nay Yến tử thiểu đồng thời phát ra tiếng, người sau nỗi lòng nhấp nhô quá lớn, các hạ lời nói là thật cần biết, Yến các lao thế nhưng là thái y thị thự các lao chuyển kỳ luyện đan sư, các hạ nói chuyện cần phải phụ trách. Cố Nguyên Xu sắc mặt lúc này trầm xuống, nơi nào đến chó hoang. Cũng xứng chất vấn bản thiếu tư người tới, đem người này cầm xuống chậm đã. Ân Tầm Dực vội vàng giải vây. Ai dám mị nhi trên thân sát khí hết sức căng thẳng. A Cố Nguyên Xu cười lạnh, ngươi nhìn bản thiếu tư có dám hay không, Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Nụ Y, hai người các ngươi còn chờ cái gì bị điểm tên hai vị vương đỉnh đỉnh cấp hộ vệ, một cách tự nhiên đứng dậy, có khí tức cường đại, cu nở dê tại thân thể bọn họ bên trong cấp tốc tụ tập. Đáng tiếc. Cái này hai người còn không có xúc thế tốt, Nguyệt Minh Hà liền có động tĩnh, một đạo liễm diễm tử quang, đã từ đáy sông thoải mái chui ra, tiếp lấy hai tên vương đỉnh đỉnh cấp hộ vệ, đều có thể rõ ràng cảm giác được, bọn hắn lực lượng hình như bị bóc ra rồi đông.